Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ là lần này, Thẩm Xuân có lẽ vẫn chưa nhìn ra được điều gì. Song hai ngày nay thái độ của hắn rõ ràng có phần kỳ quái. Hai người vốn là hàng xóm nơi quê cũ, ngày ngày gặp mặt, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy. Nàng sao có thể không phát giác được điều bất thường? Mỗi lần nàng bận rộn, người này cứ như vô tình lướt ngang qua, ánh mắt không khỏi liếc về phía nàng. Đợi đến lúc nàng ngẩng đầu nhìn sang, hắn lại vội vàng thu ánh mắt, ra vẻ hờ hững như chưa từng để tâm. Kỳ lạ hơn, tuy thái độ hắn biến đổi khác thường, nhưng những việc nên làm thì chưa từng lơi là. Mỗi sớm, Thẩm Xuân đều trông thấy bên ngoài cửa có đặt một vạc nước lớn, nước bên trong múc đầy sạch sẽ, cạnh đó là một đống củi được xếp chỉnh tề. Hắn giống như muốn để nàng sinh lòng yêu thích, lại không muốn nàng thật sự quá mức ưa hắn. Lạ lùng, thật quá kỳ lạ, để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, lần gặp sau đó, Thẩm Xuân cố ý khen một câu. Ơ kìa, Thường Thúc hôm nay thay y phục mới, sắc xanh này thật sự làm nổi bật dáng người, trông trẻ trung ra không ít. Ta nhìn còn chẳng dám gọi là Thúc nữa kìa. Về sau thường mặc thêm mấy bộ thế này nhé, nhìn cho sáng sủa. Lời ấy mang theo chút trêu chọc mờ ám, Tạ Ngọc lần đầu bị nàng đùa bỡn như thế, nhất thời mặt nóng bừng. May mà có lớp dịch dung che lấp, bằng không e là thật sự thành trò cười cho thiên hạ. Hắn chậm rãi hồi thần, trong lòng lại dâng lên đôi phần buồn bực. Bộ dáng hắn rõ ràng không đến nỗi nào, sao nàng chẳng khen thêm được vài câu. Hắn lạnh nhạt đáp lấy lệ, tùy tiện mặc thôi, nói xong, lại như nhịn không được, hỏi thêm, ngươi là thích sắc áo này, hay cảm thấy ta mặc vào dễ nhìn? Thẩm Xuân lập tức đáp, đương nhiên là Thúc mặc mới dễ nhìn. Quả nhiên, lần gặp sau đó, Thường Thúc kia chẳng còn mặc bộ y phục hôm ấy nữa, mà đổi sang một bộ bào cổ tròn, màu rau ngâm vừa cũ vừa xin. Hắn còn cố ý xoay người một vòng trước mặt nàng, khiến nàng nhìn mà suýt mù mắt. Thẩm Xuân cũng đành bất lực mà cảm khái, với cái màu sắc này, ngay cả lão thái gia trong thôn cũng không ưa, hắn không biết đào đâu ra mà mặc lên người cho được. Nhưng đồng thời, nàng cũng nhận rõ một điều. Thường Thúc kia dường như đang muốn phân cao thấp với nàng. Chẳng lẽ đầu hắn có vấn đề sao? Trong phòng, Thẩm Xuân thong thả đi lại mấy vòng, ánh mắt bất giác rơi lên chiếc bát sứ nhỏ đặt trên bàn. Chính là bát mỡ cừu mà mấy ngày trước hắn đưa nàng, nói là để bôi lên tay ngừa nứt nẻ ra. Lòng nàng khẽ động, hôm đó nàng không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại, Thường Thúc kia làm sao biết tay nàng bị nứt ra. Hơn nữa, lúc nàng bôi thuốc cho hắn, rõ ràng hắn biết rõ từng vị trí ra nứt. Lại nói, bản thân hắn đâu có bị nứt nẻ gì, mang mỡ cừu theo người làm gì. Ngược lại, giống như là chuẩn bị riêng cho nàng. Nghĩ đến những biểu hiện quái lạ gần đây của hắn, trong đầu Thẩm Xuân bỗng thoáng qua một ý nghĩ, khiến chính nàng cũng hoảng sợ vì chính suy đoán của mình. Nàng ôm đầu sững người hồi lâu, nhất thời không thể xác định được. Không ổn, không thể để người ta lại lừa gạt nàng như một kẻ ngốc nữa. Dù người này có thật là hắn hay không, nàng cũng phải nghĩ cách để điều tra rõ ràng. Vừa hay mai là rằm tháng 8, trung thu, Thẩm Xuân sớm đã lên tiếng mời Thường Thúc đến nhà mình đón trăng. Nàng cài một đóa cúc mùa nơi tóc mai, lại là giống cúc đỏ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên môi cũng điểm một lớp son nhàn nhạt, sắc môi khẽ mấp máy, như thể có điều muốn nói mà lại ngập ngừng chưa thốt. Khi thấy ánh mắt hắn nhìn tới, nàng vờ như thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Thường Thúc nhìn ta như vậy là sao? Từ trước đến nay, trước mặt hắn nàng chưa từng chủ động như thế. Tạ Ngọc gần như có thể khẳng định, nàng đã thật lòng để ý đến Thường Thúc rồi. Chớ trêu thay, đây lại là kết quả của chính kế hoạch hắn bày ra, khiến hắn nhất thời chẳng biết phải làm sao, nội tâm như sóng trào sôi sục. Thấy hắn không có phản ứng, Thẩm Xuân cố ý tiến đến gần hắn, ngẩng cằm nhỏ lên, đánh bạo hỏi. Thường Thúc sao lại không nói lời nào? Hôm nay ta trang điểm như vậy, có phải rất đẹp không? Đôi môi đỏ của nàng đột ngột kề sát, trong khoảnh khắc, tim Tạ Ngọc như muốn nhảy khỏi lồng ngực, suýt chút đã bỏ chạy. Hắn dốc hết nghị lực cả đời, miễn cưỡng giữ vững tâm thần, trầm giọng đáp. Người hôm nay có chút quá lố, Thẩm Xuân chậm rãi nói. Nếu như ta cố ý quá lố thì sao? Tạ Ngọc lặng đi trong thoáng chốc, đoạn mới cất tiếng. Ta chỉ là một kẻ thư sinh, quan chức hèn mọn, gia cảnh lại chẳng lấy gì làm khá, dung mạo tầm thường, tuổi tác lại lớn hơn ngươi hơn 10 tuổi. Ngươi, rốt cuộc nhìn chúng ta ở điểm nào? Hắn chỉ còn thiếu chưa tự chỉ vào mũi mình mắng rằng, vừa già, vừa nghèo, lại chẳng có vẻ ngoài ra hồn. Thẩm Xuân vội vã lên tiếng, thúc chớ tự chê chính mình, ta chính là thích dáng vẻ trầm ổn, khiến người yên tâm, lại biết thương xót người khác của ngươi. Nàng cố ý nói tiếp, có người tuy tướng mạo anh tuấn, chức quan hiển hách, gia thế phú quý hưởng dụng không hết, nhưng tâm địa lại như sắt đá, chẳng chút nhân tình. So với thúc, người biết nóng biết lạnh, hiểu lòng người, quả thật không thể sánh bằng. Tạ Ngọc chỉ cảm thấy mặt mày nóng rát, tựa hồ bị người giáng cho một cái bạt tai. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn ý thức được, việc hắn cải dung, ở lại bên cạnh nàng, là một sai lầm lớn. Không thể tiếp tục nữa, hắn trầm mặc hồi lâu, sau mới khẽ thở dài. Thẩm Xuân, nàng đã nói đến mức ấy, ta cũng không còn gì để chối cãi. Vốn dĩ Thẩm Xuân chỉ là có vài phần nghi ngờ, nhưng nghe hắn gọi mình như vậy, nàng lập tức hiểu ra tất cả. Nàng cắn môi, giận dữ nói, quả nhiên là huynh. Tạ Ngọc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nàng, là ta. Hàng mi hắn khẽ rủ, thấp giọng nói, là ta cố ý giấu giếm, sai là do ta. Ta vốn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói rõ mọi chuyện. Trong lòng hắn, dù không muốn thừa nhận, vẫn không tránh khỏi nhen nhóm một tia mong đợi, nếu nàng đã động tâm với Thường Thúc, mà Thường Thúc chính là hắn, thì biết đâu sau khi thân phận được phơi bày, nàng sẽ đem tình cảm ấy chuyển lên người thật của hắn. Thẩm Xuân chau mày, nhìn hắn thật lâu không nói một lời. Tạ Ngọc cũng chỉ lặng lẽ đứng đó, trong lòng không khỏi thấp thỏm, tựa như đang trở lại công đường, nàng lại thành người trên cao thẩm án, còn hắn là tội nhân chờ phán quyết dưới đường. Một lúc lâu sau, nàng bỗng xoay người vào trong nhà, trở ra với vài lượng bạc vụn cùng một tờ khế ước. Nàng không chút do dự, đây là tiền thuê và khế ước ban đầu huynh đã giao, từ nay về sau, huynh không cần ở lại đây nữa. Nếu người này thực sự chỉ là Thường Thúc, nàng có thể còn do dự. Nhưng đã là Tạ Ngọc, người mà nàng từng cùng thành thân hơn nửa năm, thì quyết không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi ấy đã rõ ràng không thích hợp, há lại để mình dẫm vào vết xe đổ một lần nữa. Tạ Ngọc chỉ cảm thấy lòng mình chĩu nặng, nàng tiếp lời, dứt khoát, còn một việc, ta muốn huynh tiêu hủy cả khế hôn. Dù giữ lại cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến huynh chậm trễ việc cưới gả cùng danh môn khuê tú khác. Trước kia Tạ Ngọc là kinh triệu phủ doãn, ỷ vào quyền thế không chịu cùng nàng hòa ly, mãi về sau Tạ Vô Kỵ ra tay giúp nàng mới có thể tạo lại hộ tịch. Nhưng chuyện ấy luôn là mối canh cánh trong lòng nàng, chỉ khi hôn khế tiêu tan, hắn mới không còn lý do gì mà đến quấy nhiễu nàng nữa. Tạ Ngọc khẽ cười chua chát, nàng không cần lo, trước khi rời Trường An, ta đã đích thân tiêu hủy khế hôn. Thẩm Xuân hơi giật mình, ánh mắt đầy nghi hoặc, Tạ Ngọc cố nén đau nơi lồng ngực, chậm rãi nói. Ta không gạt nàng, lần này đến Kế Châu, thực chất là bị biếm trích. Thẩm Xuân càng thêm kinh ngạc. Trước kia ta là kinh triệu phủ doãn, cũng là gia chủ Tạ gia. Nhưng giờ đây chỉ là một tiểu quan lục phẩm nơi biên địa, không còn gia thế để tựa, tiền đồ mịt mù. Cái thân phận, thê tử của Tạ Ngọc kia, đã chẳng thể mang đến cho nàng điều gì. Hắn nói rất bình thản, nhưng ý tứ trong lời lại rất rõ ràng. Thẩm Xuân không ngờ, thì ra là vì nguyên do ấy mà hắn chịu buông bỏ khế hôn. Nàng há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Tạ Ngọc lúc này đột nhiên ho khan dữ dội, ép dừng mãi không được, thậm chí phải cúi người che miệng, cố nén cơn đau. Thẩm Xuân hơi do dự, cuối cùng vẫn bước đến, đưa tay nhẹ đập lưng cho hắn. Huynh làm sao thế? Tạ Ngọc không muốn kể lể bệnh tình trước mặt nàng, chỉ nhàn nhạt đáp. Mấy hôm nay đột nhiên trở lạnh, ta nhiễm chút phong hàn, qua vài ngày là khỏi. Hắn nhẫn nhịn cơn ngứa cổ họng, lại nói, nàng có thể cho ta ở lại thêm vài hôm, chờ bệnh khỏi thì ta sẽ dọn đi không? Giữa hai người vốn chẳng có thâm thù đại hận gì, chẳng qua là tình cảm nhạt phai theo năm tháng. Thẩm Xuân suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Tạ Ngọc khẽ cong môi, nở một nụ cười nhẹ, nhưng Thẩm Xuân rất nhanh lại bổ sung. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, đợi huynh khỏe lại thì dọn đi, nơi này cũng chẳng thích hợp để huynh dưỡng bệnh. Lời nàng xuất phát từ thật tâm. Tạ Ngọc vốn là người lớn lên trong thế gia quyền quý, sao có thể quen với chốn bình dân như nơi này? Không có hầm băng mùa hè, chẳng có địa long mùa đông, nhiễm phong hàn là chuyện không tránh khỏi. Nụ cười bên môi Tạ Ngọc hóa thành khổ sở, nàng ghét bỏ ta đến thế sao? Thẩm Xuân lắc đầu, nhẹ giọng, không phải, chỉ là, chúng ta vốn không cùng một con đường. Những ngày gần đây, Chu Thái Y hô trống gọi chiêng, tỏ rõ ý định muốn tác thành mối nhân duyên giữa Thẩm Xuân và một vị hậu bối trong Chu gia, lấy cớ là chọn phu quân cho nàng, kỳ thực là muốn nàng tiếp quản y quán sau này. Ý đồ lộ rõ mồn một, khiến không khí trong y quán đổi chiều thấy rõ, không ít người ngầm thân cận, lấy lòng nàng. Chu Nghĩa Minh tức đến tím mặt, nhưng trên đầu có phụ thân đè nén, y cũng không dám ra mặt ức hát, pê Thẩm Xuân như trước. Ngày hôm đó, y đang trần bệnh trong một gian phòng chuyên dụng thì có người chạy đến bẩm báo. Đại phu, hồ thủ vệ đến rồi. Ánh mắt Chu Nghĩa Minh lập tức sáng lên, bỏ cả bệnh nhân đang kêu than NR. Vội vàng cúi người, nghênh đón. Hồ thủ vệ, sao ngài lại đích thân tới đây? Người được gọi là Hồ thủ vệ, chính là Hồ Thành Vũ, em trai của Kế Châu Thứ Sử Hồ Thành Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia từng vì bức ép dân nữ mà bị Tạ Ngọc hạ lệnh lưu đày ra biên ải. Sau này Hồ Thành Văn âm thầm vận động, giúp hắn quay về, không những không bị giáng chức mà còn được đề bạt thành võ tướng ngũ phẩm, quan vị còn cao hơn Tạ Ngọc nửa bậc. Hai huynh đệ Hồ gia ở Kế Châu xưa nay ngang dọc không kiêng dè, đã quen thói một tay che trời. Nay nghe tin đối đầu cũ Tạ Ngọc bị biếm trích tới Lương Câu Trấn, Hồ Thành Vũ lập tức dục dịch muốn ra tay. Ý đồ trả mối hận năm xưa. Ai ngờ Tạ Ngọc mưu lược sâu xa, khiến hắn không ít lần thiệt thòi, trong lòng đè nén một bụng tức giận. Hồ Thành Vũ không buồn liếc nhìn ai, chỉ hừ lạnh một tiếng từ trong mũi. Luyện thuốc bổ của ta tới đâu rồi? Chu Nghĩa Minh cười xòa, dẫn hắn vào nội đường, cung kính dâng lên một bình đan dược. Ngài yên tâm, đã sớm chuẩn bị tốt, đây là hộ uy hoàn mới luyện, bảo đảm giúp ngài khí thế bừng bừng. Oai phong lẫm liệt. Tuy thuật của y tầm thường, nhưng giao thiệp lại rất khéo, thấy ánh mắt Hồ Thành Vũ quét khắp nơi, liền cười nịnh. Trước đây ngài vẫn phái hạ nhân tới lấy thuốc, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới tận nơi. Hồ Thành Vũ ngả người trên ghế, tay cầm bình đan dược tung lên hướng xuống, khóe môi cong cong. Nghe nói phụ thân ngươi mới thu một nữ đệ tử, diện mạo cực kỳ xuất chúng. Ánh mắt hắn lướt quanh như tìm kiếm mục tiêu, người đâu? Chu Nghĩa Minh lập tức hiểu ý, trong đầu khẽ động, liền cười mỉm. Ngài đến thật đúng lúc, phụ thân ta rất mực coi trọng nàng, đang định chọn cho nàng một vị hôn phu xứng đáng đấy. Hồ Thành Vũ phì cười, giơ tay ngăn lời hắn. Thôi đi, chớ giở mấy trò đó trước mặt ta. Nếu là mỹ nhân thật lòng tự nguyện, thì ta còn nể mặt. Bằng không, ngươi đừng hòng đem một con nha đầu thôn dã tới gạt ta. Chu Nghĩa Minh vẫn cười, đầy vẻ chắc chắn. Ngài yên tâm, liếc mắt một cái liền biết thật hay giả. Cách chương.